1203, cứu vớt Mục Niệm Tử. Cái này bên hòa thượng cùng bàn tử tranh nhau trước phải cùng thiếu nữ luận võ, ngươi một lời, ta một lời, đã tự huyên túi bụi, đứng xem người nhàn rỗi cười ồn ào, ngươi ca nhi hai trước so một lần a, người nào thắng người nào. Bên trên hòa thượng nói, tốt, lao công công, hai ta vui đùa một chút nói, hô đất chính là một quyền. Cái kia bàn tử nghiêng đầu tách ra, trở về đánh một quyền. Hòa thượng sử chính là thiếu lâm la hán quyền, bàn tử sử chính là ngũ hành quyền, đều là ngoại môn võ thuật. Hòa thượng tung cao đè thấp, thân thủ nhanh và tiện. Cái kia bàn tử cũng là quyền cước trầm hùng, đừng nhìn hắn tuổi già, đúng là từng chiêu uy mãnh. Đấu đến chừng mực, hòa thượng nhu thân thẳng tiến. Dầm dầm dầm hắn ở bàn tử chỗ hông liền chủ y ba quyền, đối phương liền hành ba tiếng, nhịn đau không tránh, hữu quyền nâng cao, giống như cự chủ y vậy chủ y đem xuống tới, đang nện vào hòa thượng quang trên đầu. Hòa thượng không chống chịu được, một mông ngồi dưới đất, hơi ngẩn người, đông tử tăng bảo bên trong lấy ra giới đao, cơ đao hướng bàn tử chân nhỏ bổ tới. Mọi người cao giọng kêu to. Cái kia bàn tử nhảy lên tách ra, tự tay từ hông bên trong co lại, roi sắt nơi tay, thì ra trên người hai người đều ám tàng binh nhận. Trong nháy mắt đao tới roi hướng, roi đi đao tới, giết được vô cùng náo nhiệt. Mọi người trong miệng vỗ tay tán thưởng, dưới chân không được lùi lại, chỉ sợ binh khí vô nhãn, nộ thương rồi chính mình. Hai vị mời ngừng tay chứng kiến hai người đánh nhau về sau, Mục Dịch vội vàng hướng bọn họ nói rằng. Không biết là không nghe thấy vẫn không muốn nghe, ngược lại mặc kệ Mục Dịch nói như thế nào, hai người kia vẫn như cũ đánh nhau. Ở liên tục kêu vài tiếng sau đó, chứng kiến hai người vẫn là không có chút nào dừng lại ý tứ, Mục Dịch rốt cuộc động thủ. Chỉ thấy Mục Dịch đi tới giữa hai người về sau, đầu tiên là một người một cước đem vũ khí của hai người đá bay về sau, sẽ thấy cho mỗi người trên bụng của mỗi bên thưởng một quyền. Cứ như vậy, hai người bị Mục Dịch thật đơn giản hai chiêu cho đánh xuống lôi đài. Mà hai người ở bị đánh xuống lôi đài về sau, cũng vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Xem ra, bọn họ cũng biết mình mất mặt quá mức rồi. Chứng kiến Mục Dịch thoải mái như vậy liền đem hai người cho đánh xuống lôi đài, Lưu Húc không khỏi sửng sốt, bởi vì trong ký ức của hắn, chỉ là nhớ mang máng hai người kia bị Mục Dịch cho đánh xuống lôi đài. Thế nhưng Mục Dịch chỉ dùng hai chiêu liền đem hai người kia cho đánh xuống lôi đài, điều này hiển nhiên ngoài Lưu Húc ý liệu. Phải biết rằng, ở Lưu Húc trong ấn tượng, Mục Dịch chỉ là một võ công cực yếu phối hợp diễn mà thôi, cho nên đối với Mục Dịch biểu hiện, thật sự là để Lưu Húc có chút kinh ngạc. Tránh ra chỉ thấy bốn cái hạ nhân ăn mặc người, ở phía trước xa nhau người vây xem, mà tại bọn họ phía sau, thì có một người mặc cẩm bào thiếu niên đẹp trai đi đến. Nhìn một cái này phách lối vào sân phương thức, Lưu Húc cũng biết người thiếu niên kia chính là Dương Khang. Bỉ võ chiêu thân nhưng là vị cô nương này Dương Khang đang nhảy lên lôi đài về sau. Vư A nhìn Mục Niệm Từ vừa hỏi. Chính là, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Nghe được Dương Khang lời nói về sau, Mục Dịch hướng Dương Khang nói rằng. Lẽ nào liền không ai thắng nổi vị cô nương này sao? Dương Khang hướng Mục Dịch hỏi. Tại hạ hai cha con, từ Nam đến Bắc, từng trải 13 thiếu, cũng không có người nào có thể đủ thắng qua tiểu nữ. Nghe được Dương Khang nghi vấn về sau, Mục Dịch hồi đáp, chắc là những cái này cao nhân hiệp sĩ, chẳng đáng với tiểu nữ luận võ A công tử kia nói, ta đây liền đi thử một chút. Lưu Húc thấy cái này công tử dung miệng tuấn Mỹ, ước chừng 18-19 niên kỷ, một thân cầm bào, phục sức cực kỳ đẹp đẽ quý giá, nghĩ thầm, tiểu tử này phải là cái kia nổi danh hán gian Dương Khang, thần điêu đại hiệp cha, làm hại Mục Niệm Từ tuổi già thê phi tiêu so với, cuối cùng hoạt hoạt bệnh chết đầu sỏ gây nên. Lại ngẩng đầu nhìn kiều diễm động nhân Mục Niệm Từ, Lưu Húc âm thầm suy nghĩ, Mục mờ mờ ngươi yên tâm, ngươi Lưu Húc ca ca tuyệt đối sẽ không để cho ngươi rơi vào hắn ma chảo. Mục Dịch, không đúng. Hiện tại phải gọi Dương Thiết Tâm, hắn thấy Dương Khang dáng vẻ có thể là kim nhân bên trong quý tộc, hắn vốn là cực kỳ cửu thị kim nhân, như thế nào lại muốn Dương Khang cưới con gái của mình, nhưng lại sợ đắc tội, cho mình cùng nữ nhi đưa tới phiền phức. Nhân tiện nói, tiểu nhân phụ nữ là dã mạ nổ lùn của người, không dám cùng công tử ra so chiêu, chúng ta xin từ biệt. Dương Khang cười nói, luận bàn võ nghệ, điểm đến thì ngưng, ngươi yên tâm, ta quyết không đả thương đánh đau nhức ngươi cô nương chính là. Quay đầu đối với cô gái kia cười nói, cô nương chỉ cần đánh tới một quyền của ta, liền coi như là ngươi thắng, có được hay không? Dương Thiết Tâm thấy hắn mặt dày mày dạn nhất định phải so với, không có cách nào, thầm nghĩ, công tử này ra nuông chiều từ bé, há có thể thật có võ công gì mau sớm đưa hắn đuổi rồi, chúng ta cái này ra khỏi thành, miễn cho nhiều sinh thị phi. Hắn liền muốn mở miệng bằng lòng, vừa lúc đó, một thanh âm cắt đứt Dương Thiết Tâm lời ra đến khỏe miệng, ngươi nghĩ cùng vị cô nương này so với, hay là trước thắng ta rồi hay nói? Lưu Húc đối với Dương Thiết Tâm ôm quyền nói, vãn bối có thể hay không lên đài trước cùng vị công tử gian này so qua? Dương Thiết Tâm cùng Dương Khang quay đầu nhìn một cái, thấy là một cái cùng tuổi không lớn lắm thiếu niên. Dương Thiết Tâm vốn là không muốn để cho nữ nhi cùng Dương Khang so với, thấy có một người thiếu niên khác nhảy ra, hơn nữa nho nhã lễ độ, quan trọng nhất là nhìn một cái chính là nhà Hán tử nữ, tự nhiên là cầu còn không được, nào có cự tuyệt lý lẽ, vội vàng gật đầu, mở miệng đối với Lưu Húc nói, hai vị công tử đều coi trọng tiểu nữ, vậy thì mời trước so qua cũng tốt. Dương Khang tới luận võ đánh lôi đài chủ yếu là tới khoe khoang võ công của mình, thấy có cùng mình tuổi tác tương đối thủ cũng không cự tuyệt. Húc ca ca ngươi cũng muốn lên trên đài đánh sao? Lưu Húc bên người Hoàng Dung thấy hắn muốn lên đài, tiểu truy quyệt, rất có nổi máu ghen ý, hơn nữa nàng cũng không nhìn xuyên thấu qua Lưu Húc võ công sâu cạn, sợ hắn cùng Dương Khang động thủ sẽ thụ thương. Lưu Húc chứng kiến Hoàng Dung cái dạng này, tâm lý một hồi vui vẻ, biết mình hai ngày nỗ lực cuối cùng cũng không có uổng phí, bất quá hắn ở trong lòng cũng là tại âm thầm ngờ vực vô căn cứ, đến hiện tại cũng còn không phát hiện Quách Tĩnh, sẽ không phải là ứng với vì chính hắn một hồ điệp một cánh đem hắn phiến đi APS1. À giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có PS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.